6 năm qua, bằng võ học thiên phú hiếm thấy của bản thân, tiểu đồ đệ kia đã luyện thành công tuyệt học do hắn truyền thụ. Cũng bắt đầu từ đấy, hắn càng lúc càng ít nói. Không có, người trở về đi, đã khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Âu Dương Mặc Thần quay mặt đi, trước giờ hắn không thích bị người khác nhìn thấy mặt yếu mềm của mình. Đột nhiên bị Hắc Phong vạch lộ, sắc mặt có chút không tự nhiên. Còn cố ra vẻ kiêu ngạo, vậy con ngủ đi. Còn cố ra vẻ kiêu ngạo, vậy con ngủ đi, nhớ uống một viên dược này trước khi ngủ hàng ngày nhé. Hắc Phong lấy từ trong tay áo ra viên dược mới được nghiên chế, đưa cho Âu Dương Mặc Thần, dặn dò một phen rồi ra khỏi thư phòng. Sau khi Hắc Phong rời đi, Âu Dương Mặc Thần lặng lặng ngồi tại chỗ, ngước nhìn bầu trời đêm, trong tay vẫn nắm lấy bình sứ còn lưu lại chút hơi ấm. Hắn thích đêm tối, bởi vì chỉ có đêm tối mới có thể che giấu hết những thứ bẩn thỉu, giống như trái tim hắn. Thu Nhược Thủy cả đêm ngủ không yên giấc, chưa tới canh năm trời đã hừng sáng, một đêm ác mộng, áo lót ướt đẫm mồ hôi, vải đen giữa hàng lông mày không những không tan mà càng thêm đậm sắc. Dựa vào bên cửa sổ, một chút gió mát thổi qua, tâm tình từ từ tĩnh lại, mặc y sam. Sau khi chỉnh lại chăn cho Lam Lăng Nguyệt và Tiểu Hạo Nhi vẫn còn say ngủ, thì đi về hướng phòng bếp nhỏ. Bà muốn tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nguyệt Nhi, thời gian còn lại không nhiều, bà muốn cho nàng chút ít tình thương của mẹ. Bởi trong khoảng thời gian này, tầm canh năm, Lam Lăng Nguyệt sẽ rời giường đi tập những phần cơ bản với Trang Mẫu, cho nên lúc mẫu thân đắp chăn thì nàng cũng đã tỉnh lại. Thấy mẫu thân rời khỏi căn phòng, nàng vội đứng dậy mặc y phục, tới rừng trúc nhỏ bên cạnh hậu viện. Quả nhiên lúc nàng tới, Trang Mẫu đã đứng đó chờ nàng. Tiểu thư, người đã đến, ngủ có ngon không? Dường như mỗi ngày chưa tới canh năm, Trang Mẫu đã rời giường. Trước tiên quét dọn sạch sẽ đất đá rác rưởi trên đất trống trong rừng trúc nhỏ, đề phòng tiểu thư ngã mà bị thương. Rất tốt, lần nào Trang Mẫu cũng tới sớm hơn con. Lam Lăng Nguyệt nhìn về mặt phấn chấn tinh thần của Trang Mẫu, nhìn bãi đất trống không dính tí bụi, cười ngọt ngào với bà. Việc Trang Mẫu lặng lẽ làm, nàng nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Thật sự quyết định một tháng sau sẽ tới phái Thiên Sơn sao? Trang Mẫu thở dài, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Lam Lăng Nguyệt. Không phải hôm trước đã quyết định rồi sao? Mẫu, có phải chỗ đó có gì không ổn không? Lam Lăng Nguyệt nhận thấy dường như Trang Mẫu có chút vướng mắc. Trang Mẫu nghe Lam Lăng Nguyệt hỏi, mình như vậy hơi ngẩn người. Hiện tại chưa phải lúc thích hợp để nói, thở dài, sau đó cười nói. Không có chỗ nào không ổn cả, chỉ là lần đầu tiên tiểu thư xa nhà, Mẫu có chút luyến tiếc mà thôi. Mặc dù Lam Lăng Nguyệt phát hiện Trang Mẫu có điều gì đó giấu giếm mình, nhưng nàng biết bà thật lòng thật dạ với mình. Hiện tại không nói có lẽ chưa phải lúc, cũng không muốn truy cứu đến cùng. Nguyệt Nhi cũng luyến tiếc Mẫu, sau này con đi rồi, để lại Mẫu thân nhờ ngài chăm sóc, đừng tạo khe hở cho kẻ có ý đồ chui, nửa đời của Mẫu thân đã quá cay đắng rồi. Cứ nhắc tới Thu Nhược Thủy, Lam Lăng Nguyệt luôn đau lòng không thôi. Quả thật bà ấy là người mệnh khổ, tiểu thư không cần lo lắng, ta sẽ thay người bảo hộ thật tốt cho bà ấy. Trang Mẫu gật gật đầu, bà vốn là người có ân báo ân, huống hồ là chuyện tiểu thư phân phó. Đây là lần thứ hai Lam Lăng Nguyệt dặn dò bảo hộ Thu Nhược Thủy thật tốt. Ở trong mắt nàng, sự thiện lương quá mức của mẫu thân nàng chính là nhược điểm chết người. Có những lời này của mẫu là ta có thể yên tâm đi học nghệ rồi. Canh giờ không còn sớm, chúng ta bắt đầu luyện tập những phần cơ bản thôi. Nhìn bầu trời, thấy canh giờ không còn sớm, Lam Lăng Nguyệt ý bảo Trang Mẫu có thể bắt đầu được rồi. Được, chẳng qua trước khi bắt đầu, mẫu vẫn phải lắm mồm thêm một câu. Trước lúc tới phái Thiên Sơn, người hãy tháo ngọc bội bên người và tìm nơi người cho là kín đáo cất đi. Phái Thiên Sơn tai vách mạch rừng, ta sợ thời điểm mới không để ý sẽ đánh mất. Trang Mẫu liếc mắt nhìn Lam Lăng Nguyệt đầy thâm ý, lấy lý do sợ đánh mất để nàng cất ngọc bội đi. Chương 32, thời khắc ly biệt. Lam Lăng Nguyệt lấy ngọc bội ra, cẩn thận quan sát một lần nữa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trang Mẫu nhắc tới miếng ngọc bội này. Lần nào cũng dặn bản thân phải thật cẩn thận. Chẳng lẽ trong miếng ngọc bội này chứa bí mật gì? Tay hơi nắm chặt lấy miếng ngọc bội. Mẫu, có phải trong miếng ngọc bội ẩn giấu bí mật gì không? Có phải người quen biết người ở Thiên Sơn Tông không? Lam Lăng Nguyệt vốn không thích suy đoán linh tinh, liền nhanh nhở muốn hỏi cho rõ ràng. Ta chỉ là một mẫu tại Lam Phủ, sao có thể quen biết người Thiên Sơn Tông? Có một số việc tiểu thư người còn nhỏ, mẫu hứa chờ người lớn lên sẽ nói hết mọi chuyện cho người biết.

ta và sư đệ đi xuống trước chờ con. Bách Diệp vừa dứt lời, Hắc Phong gật đầu phụ họa. Được rồi. Lam Lăng Nguyệt biết Bách Diệp đang có suy tính gì, nhưng dù sao đã tới địa bàn của ông ấy, không nhất thiết phải từ chối cho ông mặt mũi, nên không phản đối mà đáp ứng luôn. Sau khi hai người Bách Diệp và Hắc Phong xuống xe ngựa, Lam Lăng Nguyệt lấy từ trong bọc ra một chiếc váy bông màu xanh nhạt, có tua rua, thay xong lại tết thành từng bím tóc hạ trước ngực, sau đó cầm chiếc gương đồng nhỏ tinh xảo để soi, dùng cây lược gỗ chỉnh ngay ngắn lại phần tóc mái lộn xộn. Chuẩn bị ổn thỏa tất cả xong xuôi rồi mới xỏ đôi giày thêu nhảy ra khỏi xe. Không tệ, không tệ, vẫn là nữ trang nhìn hợp mắt hơn. Mắt Bách Diệp sáng ngời, vuốt vuốt chòm râu, mặc kệ tiểu đồ đệ ông mặc y phục màu gì, đều lộ ra một luồng linh khí, làm cho người ta nhìn hết sức thoải mái. Lam Lăng Nguyệt gật đầu, đứng giữa Bách Diệp và Hắc Phong, ba người dàn hàng đi về phía Tông Phong Thiên Sơn. Ở phía đối diện, một đệ tử Thiên Sơn Tông đang đi tuần phát hiện tông chủ và sư bá Hắc Phong dắt theo một nữ hài mặc váy xanh nhạt đi tới từ rất xa. Đại đệ tử Trầm Tử Hạo đang tuần tra, vội vàng gom các sư đệ đi về phía trước nghênh đón. Chúng đệ tử bái kiến tông chủ, sư bá Hắc Phong. Chúng đệ tử lần lượt tới trước mặt quỳ lại làm lễ. Đây là đệ tử cuối cùng ta mới thu nhận Lam Lăng Nguyệt, từ nay về sau chính là tiểu sư muội của các ngươi. Hai tay Bách Diệp chắp ra sau, khí thế tông chủ lập tức hiện lên, vô cùng tự hào giới thiệu Lam Lăng Nguyệt. Gần đây luôn nghe mấy vị sư bá sư thúc nhắc tới tông chủ thu nhận một nữ đồ đệ, hôm nay may mắn được gặp tiểu sư muội đầu tiên là vinh hạnh của các sư huynh. Ta tên là Trầm Tử Hạo, là đại đệ tử của sư phụ Thanh Hà, đỉnh Quan Vân Thiên Sơn Tông, sau này tiểu sư muội có thể gọi ta là sư huynh Tử Hạo. Trầm Tử Hạo quay về phía Lam Lăng Nguyệt, thay mặt chúng sơ đệ tự giới thiệu. Các sư huynh đừng khách khí, sau này cứ gọi muội Tiểu Nguyệt Nhi là được rồi. Rất hân hạnh được làm quen với các huynh. Vừa mới đến, sau này còn nhờ các vị sư huynh chiều cố nhiều hơn. Lam Lăng Nguyệt đối với ánh mắt đưa tới của mọi người không né tránh, ung dung đối diện. Đồng thời nàng cũng nhắc qua Trầm Tử Hạo một cái, nhìn hắn tuổi tác không quá 16, trên mặt luôn lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhìn ra tính cách của đại đệ tử tỉnh Đỉnh Quan Vân khá là ôn hòa. Thiên Sơn Tông này thiếu nhất chính là nữ đệ tử, tính ra toàn phái không quá nổi 100 người, huống chi là đệ tử thân truyền của tông chủ. Thời điểm mọi người đang đánh giá Lam Lăng Nguyệt, thái độ của nàng hờ hứng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, để lại cho bọn hắn ấn tượng tốt đẹp. Nhìn tuổi tác của nàng, đoán không hơn 10 tuổi, có thể có khí chất khống chế toàn bộ này, quả không hổ là đệ đồ đệ lọt vào mắt tông chủ. Được rồi, các ngươi việc ai người nấy làm tiếp đi, không cho nhìn chằm chằm vào đồ đệ của ta. Tử Hạo, người gọi mấy đệ tử mang hành lý của ba người chúng ta trên xe ngựa đến tổng đàn của ta trên Tông Phong Thiên Sơn đi. Chúng ta đi lên trước, đoán chắc đám lão tiểu tử kia cũng chờ tới sốt ruột rồi. Hôm qua Bách Diệp dùng bộ câu đưa tin, nói hôm nay có thể về tới Tông Phong, còn uy hiếp đám lão tiểu tử kia rằng ai không chuẩn bị lễ vật thì mỗi người bọn họ sẽ phải dắt tiểu đồ đệ lên trên đỉnh núi ở lại nửa năm. Đương nhiên ở lại nửa năm nghĩa là toàn bộ đồ ăn ngon sẽ bị vơ vét hết. Toàn bộ chân tàng sẽ bị lôi ra sử dụng, các loại bổ dược, linh đan, tích góp được, có giá trị đều sẽ bị cướp đoạt. Nghĩ đến những điểm này, Bách Diệp không tự chủ cười thành tiếng, làm cho Lam Lăng Nguyệt đứng bên coi khinh. Sư phụ, người làm sao vậy? Tự nhiên cười gian trá như thế. Lam Lăng Nguyệt vừa thở phì phò đi trên sơn đạo, vừa dò hỏi Bách Diệp đang chìm đắm trong thế giới riêng. Tiểu Nguyệt Nhi qua đây, vì sư có lời muốn nói với con. Bách Diệp kéo Lam Lăng Nguyệt tới bên cạnh, kề sát tai nàng nhỏ giọng nói. Lam Lăng Nguyệt vô cùng ghét bỏ liếc mắt khinh thường ông, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tiểu Nguyệt Nhi, sư huynh của ta lại muốn gieo họa cho người nào vậy? Còn tiết lộ chút ít tin tức cho sư thúc đi. Hắc Phong gần như bám sát vào Lam Lăng Nguyệt. Bí mật. Lam Lăng Nguyệt hắt một chén nước lạnh đợt dập tắt lòng hiếu kỳ của Hắc Phong, theo sát Bách Diệp đi về phía trước. Theo từ dưới chân núi đến đỉnh núi Thiên Sơn Tông, tiêu hao thể lực thật sự là không tốt chút nào, vất vả lắm mới tới được tổng đàn. Lam Lăng Nguyệt dùng khăn lụa lau mồ hôi, đồng thời vươn cao người nhìn về phía trước, lập tức hoảng sợ. Tình thế như này, ở ngoài tổng đàn có thể dùng câu người trên người để hình dung. Phóng tầm mắt chỉ thấy người và người, ngoại trừ 12 người đứng phía trước, màu sắc khác biệt, đứng phía sau y phục đều chung một kiểu ăn mặc. Lam Lăng Nguyệt mắc chứng sợ hãi đám đông, có chút xây sẩm mặt mày. Sư phụ, ngày nào tổng đàn cũng có nhiều người vậy sao? Lam Lăng Nguyệt bước từng bước nhỏ tới trốn bên cạnh Bách Diệp, nhỏ giọng hỏi.